Chúng ta không thể dạy cho người khác bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ khám phá điều đó trong chính bản thân mình. Galilei. Ngày mới cho Dorothy. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học về sự kiên nhẫn và đã chờ con học được điều đó. Khi người thiếu phụ nói, tôi lại ngắm căn phòng thay vì lắng nghe. Bà đã kể cho tôi về Dorothy, cô bé 8 tuổi, đứa con thứ 3 trong 5 đứa con của bà, một cô gái chậm phát triển. Con bé chẳng nói được một lời nữa. Người mẹ tiếp tục. Bác sĩ bảo là vô phương rồi. Năm ngoái chúng tôi đã đưa cháu tới tận Boston và kết quả là cháu có hy vọng gì cả. Căn phòng thật là đẹp quá. Có đèn chùm pha lê, có cây đại dương cầm, có hoa tươi ở khắp nơi. Bà mẹ thật là dễ mến. Đó là một ca sĩ opera. Vâng, đó là một phụ nữ dễ mến. Và đặc biệt là tình yêu của bà dành cho cô bé mà tất cả các chuyên gia đều đã từ chối. Tình yêu chính là điều mà tôi quan tâm. Và vì vậy, dù vẫn giả vờ lắng nghe, tôi thật tình chẳng để ý những kết quả trắc nghiệm phản xạ và điện đảo đồ. Qua nhiều năm làm việc với trẻ chậm phát triển, tôi biết là mình không được chú tâm tới các thiểu năng mà phải để tâm tới những điểm mạnh đặc biệt của trẻ. Chắc chắn là trong mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh. Tôi tin rằng phép màu luôn hiện diện trong mỗi chúng ta và việc khơi gợi phép màu đó là việc của bất kỳ giáo viên nào. Tôi gặp Dorothy vào cuối tuần sau. Cô bé xinh xắn có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc. Thật là một đứa bé đáng yêu. Nhưng Dorothy chỉ nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Ôi, tạ ơn trời, hôm nay là một trong những ngày yên ắng đó. Người mẹ của cô bé nói, những hôm cháu nó hung hăng thì chả có gì kìm hãm được. Tôi mường tượng những ngày cô bé hung hăng. Tiếng kêu của cô bé những lúc đó mách bảo rằng có một con người đang hiện hữu, dẫu đang bị kèm tỏa bằng hóa trị hay đang bị giam nhốt. Nhưng chẳng đơn độc đấu tranh để được hiểu và được công nhận. Tôi nghĩ mình sẽ thử trong một tháng với tư cách là một gia sư kiêm cô nuôi dạy trẻ. Công việc khó khăn ngay từ buổi chiều tôi dẫn Dorothy tới một lớp học dành cho trẻ chậm phát triển. Cô bé chỉ ngồi yên và quan sát, chứ không hề có ý tham gia vào các hoạt động tập thể. Con bé không thể hòa nhập được. Cô giữ trẻ bảo với tôi, không hiểu sao mọi người cứ gửi nó tới đây làm gì cơ chứ. Tôi nhìn những đứa trẻ khác, tất cả đều mê mải đùa nghịch trên những món đồ chơi đơn giản. Và tôi thầm đồng ý với Dorothy, có gì hay ho đâu khi đóng một cái cọc vào một cái lỗ vuông. Sau khi ba mẹ cho đồng ý, chúng tôi đã không tới lớp nữa. Theo tôi thì vấn đề của Dorothy đang gặp phải, đó là mọi người xung quanh không chịu đón nhận cháu. Tôi nhớ có một bữa ăn sáng, khi những đứa trẻ khác nhanh chóng ăn hết phần bột ngũ cốc, thì Dorothy chỉ mãi nhìn quanh mà không hề đụng tới phần của mình. Đút vô miệng cho nó đi! Cô bảo mẫu đã mất hết kiên nhẫn và la lên. Cô bé sẽ tự ăn được chị à? Tôi nói, chắc là cháu thích nhìn mọi thứ thôi. Thích hả? Cô ta hứa lên một tiếng giọng đầy coi thường. Nó chả biết gì về các thứ ngoài con chim hoàng yến. Thiệt là xấu hổ khi để cho nó ngồi đây. Nó làm phiền những đứa trẻ khác đó. Và rồi tôi chợt hiểu vấn đề của cháu trong buổi đi dạo ở công viên trung tâm. Đó là vào một ngày tháng 10, tôi cùng Dorothy đi dạo hàng giờ đồng hồ liền. Khi sự im lặng xâm chiếm cả hai, tôi bèn cất tiếng hát. Tôi bắt đầu bằng những bài thánh ca được nghe từ thuở thơ ấu ở Anh Quốc. Dorothy có vẻ thích chúng vì chân cháu nhịp rất đúng với nhạc, còn đầu của cháu thì gục gạc thật nhịp nhàng. Chúng tôi đem theo giấy và bút. Tôi đã bị mê hoặc bởi những bức vẽ trong phòng của Dorothy, những nét vẽ lượng sóng, duyên dáng, lặp đi lặp lại. Tôi không biết là chúng mang ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn đó không phải là những nét nguệt ngoạc như cô bảo mẫu đã ngán ngẩm gọi như vậy. Rồi chúng tôi ngồi vẽ. Dorothy vẽ con chim bồ câu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chim bồ câu như vậy. Có lẽ không phải bề ngoài của những chú chim như người khác vẽ, mà đó chính là linh hồn của chúng, là một cái gì đó rất riêng của chim bồ câu. Nhanh hơn tôi kịp theo dõi, cô bé đã phát họa ra những cánh chim phấp phới với chiếc cổ vươn thẳng và dáng đi thật là oai vệ. Mùa thu vàng qua chanh, Dorothy thích ngồi cạnh tôi, nghe tôi đàn và hát những bài thánh ca. Tôi luôn bắt đầu bằng ca khúc Những Khúc Ca Lặng Im của Fenwick Home. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Dorothy cất tiếng hát cùng, hòa nhịp một cách hoàn hảo. Tôi giật mình, tiếp tục chơi không ngừng nghỉ và mong sao phép nhiệm màu này đừng biến mất. Khoảnh khắc đó thật là tuyệt vời, làm sao mà cô bé có thể thuộc lời của tất cả các bài thánh ca như vậy chứ? Giỏi hơn bất kỳ một đứa trẻ 8 tuổi nào khác. Có tiếng thổn thức, tôi quay lại và thấy mẹ của Dorothy đang đứng đợi ngưỡng cửa, nước mắt lăn dài. Kể từ thời khắc đó, cuộc sống của Dorothy đã thay đổi hẳn. Căng thẳng, uất ức, dồn nén cùng tính hung hăng đã không còn nữa. Cô bảo mẫu khó chịu đã chuyển sang công tác khác rồi. Dorothy tiếp tục theo học và đã trở thành một đứa trẻ 13 tuổi, đàng hoàng, đỉnh đạt. Bình thường không? Nếu hiểu theo nghĩa trung bình thì không phải. Tất cả chúng ta đều có điểm mạnh và điểm yếu. Ở Dorothy, mọi thứ đều đạt tới cực đỉnh, nhưng đây là sự cực đỉnh của hiểu biết và cảm nhận mà không phải ai cũng có thể đạt được. Ví dụ như những nét vẽ lượng sóng mà cô bé cứ vẽ đi vẽ lại khi đủ khả năng để biểu đạt. Dorothy nói rằng gió là như vậy đấy. Dorothy, đôi mắt cháu nhìn thấy được sự sâu thẳm, đôi tai cháu nghe được tiếng của im lặng. Thế giới của cháu là âm nhạc và hội họa. Vâng, và nếu là một giáo viên, bạn hãy cố giúp cháu phát huy những gì là sâu thẳm đó nhé. Và tôi vẫn luôn tin chắc một điều rằng chỉ có thể làm tốt điều đó nếu có một trái tim thật lòng yêu thương mỗi một học sinh của mình.